hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 7, góc truyện audio.com. Đến nơi đã thấy 5 người con gái đang ngồi uống rượu. Mặt lạnh băng và quần áo khác hoàn toàn. Nó diện một chiếc áo ba lỗ trắng bên trong và áo khoác đen lửng sắn đến khuỷu tay bên ngoài cộng với một chiếc quần đen bó và đôi giày cao gót 5 phân màu đỏ. Tóc để tự nhiên đang ngồi trong góc, một tay cầm ly rượu đỏ chót mà lắc lắc làm nước sóng sánh. Một tay gác bên thành ghế cộng với nụ cười nửa miệng trông như thiên thần sa ngã. Ai chưa đọc chuyện này thì đọc đi, tên chuyện y như thế luôn. Khác biết thế nào là thiên thần sa ngã. Nhưng đọc xong chuyện của mình đã nhá. Ghế sofa chữ U. Góc này tối có mỗi cái đèn chập chờn đủ màu bên trên. Đối diện đó là sàn nhảy với những con người đang lắc lư như muốn giải tỏa nỗi buồn. 4 người, Sally, Jamie, Cindy và Kenley vẫn chung thủy với màu của mình bằng những chiếc váy ngắn tới đầu gối và nhiều kiểu dáng khác nhau. Tóc xõa sang hai bên nhìn như 4 thiên thần. Hai ông anh ngẩn ra trước hai chị nhà ta. Tizzy, mình cũng chả muốn giấu làm gì vì kiểu chuyện đấy nhiều quá rồi. Y nói Cindy và Kenley, chắc cả nhà cũng biết. Hắn nhìn thấy nó thì xí xa xí sớn chạy lại ngồi cạnh. Nghĩ, hôm nay phải chuốc say cô nàng rồi tranh thủ nắm tay tí. Hí hí, Tizzy, anh này trẻ con nhờ. Nắm tay chứ, ý đồ thất bại rồi anh ơi. Nghĩ là làm, hắn nấn ná vào chỗ nó nói. Vì cây ơi, uống rượu với CK, hôm nay không say không về. Nó mặt nghiệt ra nói với hắn. Ông ơi, bây giờ là 2 giờ chiều đấy. Có phải 10 giờ tối đâu mà không say không về. Định cắm rễ ở đây uống rượu thay cơm à, tối nay về nhà tôi nấu cơm ăn đó ở ha. Tí CK còn gọi người chuyển đồ sang nhà vi cây đã. Thế giờ làm gì hả vi cây? Ui sời, uống mấy ly rồi đi chơi, nó đưa rượu lên miệng tu một hơi. Hurra, thế đi đâu chơi hả vi cây? Sao mà hỏi nhiều thế? CK nhí lộn anh như trẻ con lên ba không bằng ừ, anh trẻ con thế mà đã có vi cây rồi đấy, vênh mặt. Cười ra này này, ai là vi cây anh hả? Nó sợ sệt lùi lùi vì nhìn thấy bộ mặt quái đản của hắn. Định đưa ánh mắt ra cầu cứu nhưng mấy ông bà kia đang vừa tám vừa tán nhau rồi còn đâu. Này này, anh còn chưa nói ai là vi cây anh đâu. Tự nhận à, vi cây cây cây cây rồi hắn xích lại phía nó. Nó kêu xích ra mau không ông cho một cước đi uống trà với anh Vương giờ này. Hắn thấy đùa thế là đủ nên cũng thôi. Thật ra biết nó nói là làm nên anh ấy sợ ý, nó quay sang hỏi mấy bà. Giờ đi đâu chơi đây? Cả 4 cùng đồng thanh. Đi shopping, nó chề môi, thà ở nhà xong em thiết kế đồ cho còn đẹp hơn. Đỡ phải chọn đi chọn lại. 4 người bất mãn nói. Này nhá, em lúc nào cũng phụ thuộc thế thì làm sao được. Đi shopping cũng là cách để giải khuây đấy. Nó cũng đành chắp tay lên đầu hàng và nói. Vâng vâng, đi shopping, được chưa? Thế là cả bọn cắp nhau đi mua sắm, nhưng trước hết tụi nó phải đi thay quần áo. Nó lại xơi quả quần đùi trắng với áo trễ một bên vai màu đỏ. Tóc vẫn xõa, đeo thêm quả kính râm trắng và đi đôi giày thể thao đen với biểu tượng hai bên. Tizzy, lưu ý lúc này biểu tượng đính vào nhá. Không phải may đâu, mấy bà kia không thay đồ chỉ thêm quả kính râm. Bọn hắn thì rất giản dị. Áo thun, quần ngố và giày thể thao cùng mấy quả kính râm luôn. Vì sao ư? Vì tất cả đều đồng ý đi mui trần. Tụi nó thì đi mui trần xanh nước biển nhạt của nó và tụi hắn thì màu xám của hắn. Tizzy, hai anh chị cầm lái nhá. Chị ý có mỗi màu xanh là miễn cưỡng thêm vào thôi vì cùng màu tóc ý mà gì, hai người hôm nay đi rất chi là bình thường. Ai cũng ngỡ ngàng ngắm nhìn hai quả xe và những con người trong đó. Tụi nó chọn một khu trung tâm thương mại cao cấp 9 tầng. Tầng 1 là bán điện thoại, vi tính, tầng 2 là mũ, khăn, kính, đồng hồ, tầng 3, 4 và 5 là quần áo, giày dép, tầng 6 là thực phẩm, tầng 7, 8 là đồ nội thất và tầng cuối cùng là ăn uống trò chơi. Tụi nó vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bỏ kính râm rồi nhé. Hắn đang định đến gần nắm tay nó để thông báo với tất cả mọi người. Nó và hắn là một cặp thì nó phang câu làm ba chàng mặt thộn ra. Từ bây giờ, ba người là ô xin, nó nhấn mạnh ô xin, ô xin, ô xin, hai từ này cứ văng vẳng trong đầu ba chàng. Nó cười đắc ý và bốn người kia mặt đã gian gian. Ôi hôm nay mình có ô xin không công kìa, lựa đồ đi, còn đang lo phải xách đồ. Nó đi về phía bán vỏ điện thoại mà đứng lựa, hắn lanh chanh lại gần, nói, vì cây, cái bọc màu hồng có tai thỏ kia kìa, nó cũng cảm ơn rồi gọi, ra mi, ra đây tôi cho bà cái này, tất cả nghe tiếng nó gọi mà chạy lại. Tì di, chị ấy gọi mỗi ra mi thôi cơ mà, rồi nó đưa cho ra mi cái vỏ điện thoại, chị ấy nhảy tưng tưng lên, thành bà nha. Chỉ bà hiểu tôi, hắn thì đừng ú ớ nói. Ơ cái đó CK bảo cho VK mà. Jami, Sally, Shinly và Kenly cùng chề môi. Đồng thanh nói, không hiểu nó gì cả rồi ngó đi ngó lại. Cuối cùng nhìn lại một bộ bao gồm vỏ Samsung Galaxy S5, vở iPhone 5S và iPad mini màu đen. Bên trên có chữ Evil, bên dưới để trống, chắc chắn chị ấy sẽ gắn biểu tượng lên rồi. Cả bốn cùng nhau chỉ vào đó và lấy ra đưa nó luôn. Nó cũng chẳng lằng nhằng nhiều mà lấy ra ba cái biểu tượng rồi gắn lên đó. Tì di, chị ấy cần mấy cái biểu tượng là vì trên đó có cài các thiết bị lập trình sẵn kết nối với Jenny. Có định vị, sử dụng dấu vân tay và mật khẩu của nó. Các dữ liệu cần thiết. HB, sụt sùi chị em hiểu anh. Tụi nó đi thẳng lên tầng 3. 4, 5 để xem quần áo. Nó đang định lần đi xem khu quần áo công ty mình bán như thế nào. Coi như đi khảo sát nhưng đã bị túm lại. Nó nài nỉ, các chị tha cho em nhiều quần áo lắm rồi, giả vờ rớt nước mắt. Chị Silly nói, em nhiều quần áo chứ gì. Ờ thì thôi, đi mua váy vậy sặc thế khác gì đâu, chị nó lại van xin. Shinly trợn mắt lên, đi, nó bị dẫn vào, đành lắc đầu chấp nhận, nói, trỏ lần này thôi nhưng chỉ có bốn màu được chọn, trắng đen, đỏ, xanh nước biển nhạt rồi, nó ngắm đi ngắm lại thì lựa được một bộ và đi vào thử. Lúc đi ra thì ai cũng muốn rớt cằm, nó mặc một chiếc áo ba lỗ đen bằng da, cổ cao, hở nửa lưng và một chiếc váy xếp tầng bằng da cũng đen nốt. Dài chưa tới đầu gối, viền của các tầng được gắn đinh đi cùng đôi bốt đen cao 10 phân, tay trái đeo cái đồng hồ hình biểu tượng trắng. Nhìn chị ấy rất chi là mốt, chả ai nói được gì chị ý vì chị chọn đồ không chê vào đâu được. Thấy biểu hiện của mọi người, nó hài lòng đi vào trong thay đồ định xách túi đi. Thấy thế bốn chị nhà ta chạy lại ngăn, em định đi đâu? Nó ngây ngô đáp, em mua xong đồ rồi đi ra chờ các chị chứ làm gì. Mặt Kenly hầm hầm, hôm nay em không mua được ít nhất 2 bộ đừng mong rời khỏi đây. Mà không được là đồ đi ba nữa. Nó cũng lại đành miễn cưỡng đi chọn đại một bộ vào thay. Nó bước ra như một thiên thần lạc giữa vườn địa đàng. Bộ váy trắng dài đến đầu gối. Phần chân váy có 2 lớp. Lớp ngoài bằng ren đều theo hình bông tuyết cách đều, xen kẽ trông rất đẹp. Nó đi đôi giày búp bê trắng cũng có lớp ren mỏng thêu hoa bên trên. Đặc biệt bên hông trái của váy có một chiếc nơ đỏ khá to. Trông nó rất dễ thương. Hắn đang định đi vào gọi tụi nó thì thấy cảnh này cũng đứng ngây ra, nhưng mọi người đang ngẩn ngơ thì nó nhìn một lượt từ trên xuống rồi nhíu mày. Lấy tay bực một cái, thế là em nơ xinh đẹp đã ra đi. Nó lôi ra biểu tượng và gắn biểu tượng vào. Biểu tượng vừa gắn vào, lớp trong của phần chân váy biến thành màu đỏ. Từ phần dây váy dọc xuống đến eo thành màu đen. Tì di, dây váy bản to, trừ lại màu trắng từ cổ dọc xuống đến eo và phần lưng. Vẫn có cái viền ren ở chân váy nhé. Cái này tì di chế ra. Mọi người nhìn thấy thế cũng chả biết nói gì, chỉ biết nghĩ, đúng là Tani, nó đã chọn xong 2 bộ nhưng vẫn bị bốn chị kia bắt ngồi đó để đánh giá quần áo cho họ. Nó cũng chỉ biết nghĩ, Tại mình giỏi quá mà. Tì gì, eo eo, có người tự sướng dã man chưa kìa, bĩu môi HB. Chị nói mày nghe nha. Chị em ta giống nhau nên cưng cũng sẽ thế thôi, he he he he. Jami và Sally thì vẫn cứ hồng và xanh lá cây chơi mấy bộ váy yểu điệu thục nữ. Nhưng lúc trong bang thì ây xầy, Silly thì bỗng nhiên giản dị bằng quả quần đùi và áo phông tím có chữ bét cơn trắng. Giày thể thao anh nước biển viền trắng và mũ lưỡi chai. Nó ngó trên ngó dưới rồi làm câu. Chị bị ấm đầu à, chả giống thường ngày gì cả nhưng nói chung cũng được. Tiếp đó Kenley bước ra cũng bị ấm đầu nốt. Một chiếc quần đùi bò mài rách, một chiếc áo thun xám có chữ crazy cũng một đôi giày thể thao đen trắng và một chiếc mũ lưỡi chai. Nó nói luôn, hay chị vừa nhiễm bệnh ở đâu đấy? Rồi đi ra luôn cho mấy bà chọn gì thì chọn. Nó nói vọng vào, em cho mọi người 15 phút. Ra ngoài đã thấy ba anh đẹp trai ngồi mỗi người một góc ở ghế chờ. Mỗi người một cái điện thoại ngồi chơi game. Nó kéo ba người lên tầng 7, 8 để chọn đồ cho căn phòng. Rèm cửa, màu sơn, ga trải giường, đèn ngủ, sofa, ấm chén, tranh, ảnh, màu gối, phòng thay đồ y phòng nó nhé. Trong lúc đợi ba người con trai chăm chú chọn đồ thì điện thoại nó reo. Vừa bắt máy đưa lên tai thì bên phía đối diện đã oang oang. Em mất dạng đi đâu rồi mà không thấy mặt mũi hả? Còn cả ba ô xin kia nữa. Bắt bọn chị xách đồ thế à? Giọng nói có sức công phá cực lớn kia là của chiến sĩ Sinly. Nó cười cười, hì hì, để em phái ô xin xuống nhé. Gặp nhau trên tầng 9 nha. Mấy chị nhân viên đang túm tụm lại với nhau thì thầm. Chị A ủ ôi. Ba anh kia đẹp trai nhờ. Chị B, ừ, mặt còn lạnh lạnh nữa nó mới men lì chứ. Chị C, không biết ai là bạn trai cô bé kia nhờ. Chị A, ừ, không biết còn chừa anh nào cho chị em mình không biết. Và vô số lời khác, nhưng khi nghe nó nói, ô xin đâu, ba anh chạy một mạch ra chỗ nó ngồi mà ngoan ngoãn đáp. Dạ mà mấy chị kia mặt nghệt ra, lại nói. Chị B, ôi tiếc thế, đẹp trai thế kia mà đi làm ô xin kìa. Chị C, ừ, nhìn đâu đến nỗi nhỉ, quần áo bảnh thế kia cơ mà. Lại vân vân và mây mây, bỏ ngoài tai mấy lời đó. Nó lên tiếng, xuống tầng xách đồ lên tầng 9 đợi em, biết chưa? Dạ rõ, giọng ỉu xìu rồi lẽo đó đi xuống tầng 4. Nó phì cười, ra tính tiền và gọi người đến lấy đồ và trang trí lại mấy phòng luôn. Lên tầng 9 nó kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi gọi ra một cốc nước cam ngồi ngắm ra ngoài cửa sổ. Ngồi nghĩ gì đó, tì gì, hiếm khi thấy chị ấy thảnh thơi thế. Về phía bốn chị và ba anh chàng thì mấy chị rất ư là khoe khoang. Không thèm đi thang máy mà đi thang bộ ngay giữa trung tâm. Như đi diễu hành hết tầng này đến tầng khác mà mặt thì như nở hoa. Ba anh đẹp trai đi sau thì mặt không thể cúi thấp hơn nữa. Muốn che đi nhưng tay cầm nhiều đồ quá làm ai cũng phải ngoái nhìn. Vào ngồi ở bàn gọi đồ ăn chưa? Nó đang định lên tiếng gọi hamburger thì đã bị ngắt lời. Em lúc nào cũng ăn hamburger thế thì làm sao được? Không ăn hamburger nữa, Kenley bất bình lên tiếng. Nó cười khổ, chị à, tại trong thời kỳ huấn luyện em ăn quen rồi. Giờ bỏ không được, với lại vẫn đủ chất mà. Cộng với cả nước cam còn gì, em có ăn đồ khác không thì bảo. Vâng thôi được rồi, à em có một chuyện muốn nói. Mặt nó bỗng trở nên nghiêm túc làm ai không muốn cũng phải nghiêm túc. Darkness có một vụ buôn vũ khí qua biên giới có thể phục. Vụ cho chiến tranh khá nguy hiểm. Vụ này có khối lượng lớn vũ khí mới được em chế tạo. Trị giá cũng phải lên đến hơn 100 tỷ đô mà có rất nhiều người muốn cướp nên em sẽ phải đích thân ra tay. Lô vũ khí này sẽ được chuyển từ Mỹ sang Nhật, em sẽ phải vắng nhà khoảng hơn 1 tháng. Hạ ai cũng ngạc nhiên, nó chưa bao giờ vắng nhà hay phải đích thân ra tay. Nếu vậy vụ này chắc sẽ rất lớn, mọi người đang định lên tiếng thì nó lại nói. Không ai được đi theo em, mọi người vội bào chữa. Tania, mọi người cũng muốn tham gia mà. Nó lạnh lùng nói vụ này không đơn giản, rất nguy hiểm. Shinli nói, chị và Kenli là do mẹ em đào tạo ra để bảo vệ em. Không đi sao được, nó câm luôn, hắn thì nói, CK là CKVK thì phải đi theo là cái chắc rồi. Với lại CK cũng từng tham gia những vụ như này rồi. Có lẽ là nhỏ thôi nhưng cũng đã thử qua. Đi biết đâu giúp gì được VK, hắn chớp chớp nhìn mà thấy ghê. Nó cau mày nghĩ nhưng thật ra đúng là hắn cũng đã từng tham gia những vụ như này. Vì nó khá tự tin về mình dù chưa đi kiểu này lần nào nên tốt nhất vẫn cần hắn theo. TG, bĩu môi chị tự tin thấy gớm. Nó miễn cưỡng gật đầu. Hai ông anh nhanh nhảu nói. Hai anh cũng từng đi kiểu này nhưng nhỏ như nó thôi, chỉ tay vào hắn nhưng dù gì cũng là anh của em thì phải đi chứ. Hai con kia lại dở giọng giết gà giết vịt ra. Mọi người được đi mà tụi tao không được đi là không công bằng, nó thật sự là rất thương cho lỗ tai mình. Đành nói, thôi được rồi, tí mọi người về thu xếp quần áo đi. Sáng mai ta đi sớm. Lô hàng này đã được nhân viên của em chuyển đi ra cảng biển rồi. Đang canh gác ở đó. Công ty em thì không lo. Em vẫn có thể điều hành. Nhân viên ở đó em đã phải cho đi huấn luyện hết rồi. Ta sẽ đi xuyên biển sau đó đi qua sa mạc. Có thể vận chuyển bằng ô tô qua một số nước rồi sẽ đi máy bay đến Nhật Bản. Mọi người cũng đã nghiêm túc lại. Thấy không khí đã có vẻ căng thẳng. Nó đành thở dài nói. Mọi người thoải mái đi rồi tí vào kia chơi, nó chỉ tay vào khu giải trí rồi tối vào nhà em ăn cơm. Xem phim, xả láng hết hôm nay. Ok, Jose, mọi người lại ăn uống nói chuyện xả láng. Nó cũng chả gò bó nữa mà ăn uống. Cười nói cùng mọi người. Sau đó cả bọn kéo nhau vào khu giải trí. Nó thả cho Ami và Humor vào khu vui chơi cho trẻ dưới 4 tuổi. Nói. Mấy cưng chơi thoải mái đi rồi mai đi cùng chị biết chưa, rồi kéo mọi người đi mua mỗi người đầy một rổ sen. Nó kéo Han ra chơi bắn súng. Hắn mặt nghiệt ra, nó bảo, cố gắng chơi trò này để luyện súng đi. Trận chiến bắt ép đầu từ ngày mai không phải trò đùa đâu, nó cười CK biết rồi. Nhưng sao lại chơi trò con nít thế VK? Thà đi bắn cá còn hơn chơi cái trò bắn ma con nít này. TG, đến chịu anh rồi anh ơi. Thế bắn cá không phải con nít à? Devil, con bé kia, trò này vẫn đầy người chơi đó nhé TG. Vâng vâng, chả thèm nói với anh nữa ple. Nó nản không biết nói gì hơn dẫn hắn đi loanh quanh một hồi rồi dừng lại ở chỗ gắp thú bông. À, gắp cho em một con chó và một con mèo như Ami và Humor kia kìa, hắn cau mày nói. Sao VK chẳng bao giờ quan tâm CK thế? CK còn không so được với hai con vật của VK. Hu hu, nó hí hửng nói. Thế anh gắp cái con gấu panda kia kìa. Nhìn giống cái mặt anh lắm thế, VK đang khen CK kêu như con gấu ý gì? Sở yêu VK nhất. Nó làm mặt ngây thơ vô số tội. Ở đâu, em bảo anh béo và có vầng thâm mắt như nó mà. Hắn mặt hầm hầm nói. Này nhá, CK em đẹp trai lai láng thế mà, thân hình quá đẹp, không còn gì để nói vầng vầng, anh là nhất, thôi gắp con đấy đi, nhưng số phận hẩm hiu thay, hắn gắp mãi không trúng, nó đành bảo, thôi mình đi chơi trò khác, hắn tức mình đập cái bụp vào nút ấn thế là em gấu panda đã được gắp trúng. Hắn và nó thật là chẳng còn gì để nói, đứng nghệt mặt ra, nó ra lấy con panda bỏ cạp. Rồi hai đứa đi kéo nhau ra chỗ đua xe mà cả đám đang tụ tập. Chẳng nói gì về vụ này luôn. Bốn chị nhà ta đang cật lực đua ô tô. Nhấn ga mạnh như muốn đạp hỏng đầu người ta không bằng. Hai ông anh thì đua mô tô. Lắc xe như muốn cho nó bật ra ý. Thật sự toàn bọn phá hoại của công. Hắn và nó cũng chẳng ngoại lệ. Vừa đập máy gắp thú của người ta. Chấm, tụi nó kéo nhau ra sàn nhảy. Nó với hắn một máy, Shinli và Kenli một máy, Anthony và Arthur một máy, Sally và Jami một máy. May được cái trò này thì nhìn tụi nó nhảy rất chuyên nghiệp. Nhất là hắn và nó, phối hợp rất ăn ý, sau đó cả bọn lại kéo nhau vào cái hộp hát karaoke mini ở đó gào rú. Thật là hết sức tưởng tượng, quẩy hết tần tật trò chơi trong này. Nó mới kéo cả bọn đi mua đồ về nấu. Tì gì, mấy anh chị ý thừa thời gian ý mà. Đồ thì cung cấp mỗi ngày. Mua gì nữa đâu, về đến nhà, ai cũng kéo nhau vào phòng tắm rửa, nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ và tâm lý cho sáng mai. Nó thả Ami và Hammer về phòng xong cũng cật lực bước chân về phòng. Phòng nó chắc ai cũng chắc là kinh dị lắm hay tối màu lắm đúng không? Nhưng nó vẫn thích một căn phòng sáng sủa hơn. Cửa ngoài tuy màu trắng đen và biểu tượng nhưng bên trong lại có màu trắng. Bộ sofa màu sữa, TV thì tất nhiên là màu đen. Bộ ấm chén nhìn khắc tinh xảo bằng ngọc bích, ga trải giường và gối màu anh nước biển nhạt. Bên cạnh đó là mấy con thú cute, gấu bông to đùng mặc pyjama, chó bông, mèo bông. Nó đặt con panda hắn mới gắp được để bên cạnh rồi đi ra ngoài ban công để tưới nước cho hai chậu cây hoa hồng xanh nước biển và trắng. Xong xuôi nó mới đi tắm. Nó mặc một chiếc áo phông hình puka và chiếc quần ngố hơi rộng đi xuống bếp mặc tạp dề rồi bắt đầu nấu cơm. Khi nó nấu xong cơm rồi thì nhìn lại một lượt, cảm thấy hài lòng rồi mới ấn nút gần đó và nói. Cơm nấu xong rồi, mọi người có xuống ăn không? Cái nút đó có thể liên hệ được với các phòng. Vừa dứt lời tiếng bình bịch đã vang lên. Bốn chị nhà ta chạy như ma đuổi xuống. Mắt sáng như sao, thậm chí còn chưa khô tóc. Ba anh xuống sau, chậm rãi ngồi xuống, nhìn mà tròn mắt ếch. Sơn hào hải vị như tập trung ở đây vậy. Món nào cũng đẹp mắt. Đến cái món mực chiên bình thường cũng được trang trí nhìn thật sự cưỡng không nổi. Tì gì, em ăn với. Đang đói nè nuốt nước bọt, nó cười ăn đi, mọi người vội vội vàng vàng cầm đũa lên ăn luôn. Kenly tấm tắc nói, hì hì lâu lắm Tani mới nấu nha, nhớ món của em lắm rồi đó. Xin ly thêm vào, ngon quá Tani ạ, chị thèm từ lâu rồi. Suốt ngày ăn tiệm mà không được ngon bằng em nấu thôi ăn đi mấy bà ạ, rồi mọi người lại trò chuyện vui vẻ. Sau khi đã tống hết bát đũa vào máy rửa. Nó lên nhà chỗ mọi người đang ngồi quây quần ở ghế sofa. Hỏi, giờ xem phim nha, mọi người uống gì em đi pha. Ngồi đây chọn phim đi cappuccino của chị Shinley lên tiếng thôi cho chị trà sữa cũng được Kenly đắn đo. Một dưa hấu ép, một lựu ép nha cưng Sally nhí nhố. Ba anh cùng kêu, cho anh một cóp đen. Nó lườm cả ba run lên bần bật. Không cóp, mất ngủ, mai phải đi sớm. Cả ba không hẹn mà nói, hờ hờ thôi cho anh sữa nóng, giờ anh hơi lạnh, nó đi xuống bếp mà lúi húi làm, trong khi đó ba anh tụ tập với nhau cười gian chọn phim. Bốn chị cũng hú hí nốt, lúc sau nó đi lên với 8 ly kem, 8 đĩa bánh ngọt, 8 bịch bỏng ngô, một đĩa hoa quả lớn và nước uống theo nhu cầu. Tì gì, đấy đấy tì gì bảo rồi. Đồ ăn thì một tuần một lần còn đồ ăn vặt thì ba lần một ngày. Để lên bàn rồi ra chỗ hắn ngồi. Vị trí như sau, Sally, Jamie, nó hắn Anthony, Shinley, Kenley, Arthur. Shinley và Kenley bất bình. Sao hai anh lại ở đây? Hai người làm ngơ, hai anh không ở đây thì ở đâu? Hết chỗ rồi, nó lên tiếng hỏi, xem phim gì đây mọi người? Vừa hỏi đã đưa nước cam lên miệng uống. Ba ông đồng thanh, phim ma bốn bà nói, phim tình cảm mặt hào hứng, nó làm câu, phim hài, mặt ai cũng nghệt ra, nó đành nói, thôi được rồi, phim ma trước rồi phim tình cảm cuối cùng là hài, được chưa, ai cũng mắt sáng như sao, nó ngước nhìn đồng hồ nói, bây giờ là 7 giờ, xem xong 3 bộ phim chắc cũng tầm hơn 9 giờ. Vừa thời gian, nó nói xong thì mọi người đã đeo hết kính 3D vào. Jenny đã tắt điện, bộ phim bắt đầu, bộ phim này xoay quanh hai anh em mồ côi. Em gái bị ma nhập, chuyên đi giết người rất dã man. Có rất nhiều cách để cứu người em nhưng người anh lại không nỡ ra tay vì nó quá độc ác. Cuối cùng thì cũng chọn cách chôn sống em gái nhưng con ma đó lại nhập vào người anh. Xong thì chém giết lẫn nhau. Cả làng đều chết, hết phim, Suốt bộ phim, tình tiết rất gay cấn nhưng năm đứa nó mặt mày bơ phờ. Đưa tay ăn bánh kem như không có chuyện gì xảy ra. Đến đoạn tự nhiên mặt đứa em gái phóng to trên màn hình. Ba anh đang thầm thủ thỉ mặt phấn khởi thí. Sally và Jamie nói, ủ ôi, không biết dùng mỹ phẩm gì tốt nhờ. Chảy cả mồ hôi mà không trôi. Nhìn như da thật, chẹp chẹp, tụi mình phải học hỏi nhiều rồi. Shinley và Kenley thì, diễn xuất hơi kém, như lần đầu ý, có mỗi thế đã toát mồ hôi rồi. Được cái cảnh đẹp, hi hi, nó thì chẳng nói gì. Vẫn ăn bánh kem, hắn thấy tình thế không ổn liền lao đầu vào ôm nó. Giọng run run, á vi cây ơi sợ quá. Ti di, anh ấy lợi dụng kìa. Diễn đạt thế, làm diễn viên đi anh ơi. Nó thì cũng chả nói gì. Đưa tay, lấy hoa quả ăn, hết phim chuyển sang tình cảm. Bộ phim nói về một tình yêu đẹp của một cô gái mồ côi và chàng trai. Hai người yêu nhau say đắm. Nhưng đến một ngày, cô gái phát hiện ra bố mẹ mình bị giết là do bố mẹ chàng trai kia vì có mối thù sâu. Nhưng vì quá yêu cô gái coi như không có chuyện gì xảy ra. Chàng trai khi phát hiện ra thì sợ tình cảm gia đình rạn nứt nên đã một lần giơ súng định bắn chết cô nhưng không làm được. Sợ cô sẽ trả thù nên vẫn đề phòng cô nhưng khi cô cứu sống mình khỏi một vụ tai nạn thì đã hết lòng yêu thương cô. Sống những ngày hạnh phúc, xem xong nó nói, đáng ra cô gái nên trả thù bố mẹ chàng trai đó. Hắn nói luôn, nếu thế thì anh mà là chàng trai sẽ bắn chết cô gái. Chả ai nói gì với ai luôn. Bốn chị hai anh nhà ta vẫn đang sụt sùi. Thật là, nó bật phim hài thay đổi không khí. Những pha hài hước khiến ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Cười đến rớt cả nước mắt. Đau cả bụng mới thôi. Hết phim, ai về phòng người ấy ngủ để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Cách chương.